vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, quái vật công thành. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện công kích đem Heldenmeier bên trong tất cả mọi người bừng tỉnh. Đồng thời cũng hấp dẫn trên quảng trường mọi người lực chú ý. Cẩn thận, mà trông thấy Takashisu bay rớt ra ngoài. Trên sân khấu, Amou Kanet nhướng mày lập tức nhảy xuống. Hai tay vững vàng tiếp được Takashisu, không để cho Takashisu lần nữa ngã sấp xuống. Cùng trong lúc nhất thời, Takashisu cũng cảm giác đến lồng ngực của mình hơi truyền đến một trận chấn động. Đây là anh linh thất trương truyền đến nhắc nhở. Tại đối với Amou Kanet nhẹ gật đầu, Takashisu đứng về mặt đất đem anh linh thất trương móc ra mở ra. Mặc dù bây giờ Takashisu đã có không gian trang bị ma pháp sư huân chương, nhưng là Takashisu vẫn không có đem anh linh thất trương bỏ vào. Một mực là dán tại ngực cất giữ. Đang đánh mở tờ thứ nhất về sau, một cái mới ban bố nhiệm vụ ngay tại trang sách phía trên chiếu lấp lánh. Tuyên bố nhiệm vụ: chống cự quái vật công thành. Nhiệm vụ yêu cầu: vô số quái vật ngay tại tiến công Heldenmeier, đi ngăn cản bọn chúng, bảo hộ càng nhiều cư dân. Nhiệm vụ độ khó: bên trong, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: anh linh tinh hạch X1, thủy ngân chi dực, đạo cụ. Nhiệm vụ trạng thái: chưa tiếp nhận, có quái vật tại tiến công Heldenmeier. Xem hết anh linh thất trương chỗ ban bố nhiệm vụ, Takashisu tiện tay điểm nhiệm vụ tiếp nhận sau đem sách thả lại ngực. Đồng thời thần sắc ngưng trọng đối với chung quanh tất cả mọi người hô lớn một tiếng. Sau đó, liền gặp rất nhiều chất vấn. Cái này sao có thể? Cái gì? Tiểu ca ngươi bị giống choáng sao? Nơi này thế nhưng là vương quốc trung tâm. Heldenmeier chung quanh cũng không có khả năng phát ra mạnh như vậy lực công kích quái vật. Thành phố bên ngoài tuyến phòng ngự cũng không phải bài trí. Tuyệt đối không có khả năng có quái vật có thể tới gần Heldenmeier. Vừa vặn đạo thiểm điện kia có lẽ là vị kia đại ma pháp sư thất thủ tạo thành. Hy vọng tại thiểm điện ở trong đừng có nhân viên thương vong. Ta sáng thế thần a, một khu vực như vậy tựa như là nhà ta phương hướng nha. Phòng của ta vay còn không có trả xong đâu. Ngoặc kép, cũng khó trách những thứ này nhà mạo hiểm cùng cư dân không tin Takashisu. Quái vật công thành loại chuyện này chưa từng có tại Heldenmeier phát sinh qua. Làm Belmeier vương quốc thủ đô, Heldenmeier chung quanh cũng không có cái gì cường lực quái vật. Vì cam đoan người của thủ đô dân an toàn, những cái kia tương đối nhảy quái vật sớm đã bị quét sạch. Chỉ có cách nhau rất xa Grand Chi Sâm bên trong, còn cư trú một ít quái vật, đã an tĩnh không biết bao nhiêu năm Heldenmeier. Đây là lần đầu nhận như vậy không rõ lai lịch cường lực công kích. Ngoặc kép, ta mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta muốn đi bên kia nhìn xem. Hiện tại cứu người quan trọng. Takashisu há to miệng, nhưng không có tiếp tục giải thích. Cùng Amou Kanet trao đổi một ánh mắt, hai người liền hướng phía bị công kích phương hướng đi đến. Tiểu ca chậm một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thần thả ra trong tay tiếp ứng tranh chữ, nhấc lên tựa vào một bên cạnh bàn đại phủ liền đi theo. Sợi dâu đại thúc hóp cũng không có nhiều lời, tiện tay chép đầu băng ghế cũng đi theo. Siêu xa, ngươi nếu là không đi lời nói mời hỗ trợ đem đại sư tỷ đưa về đạo trường. Nàng hiện tại uống say, đưa nàng về an toàn hơn một ít. Đi ngang qua siêu xa bên cạnh thời điểm, Takashisu có chút không yên lòng nên Hana mở miệng thỉnh cầu siêu xa, mà siêu xa mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Takashisu cùng Amou Kanet. Mấy giây qua đi, siêu xa tiện tay ném đi trên tay mình bình rượu, khóe miệng cười khẽ nói: yên tâm đi thôi, cẩn thận một chút. Takasisu gật đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi. Quái vật công thành, Takasisu trong trò chơi kinh lịch cũng không phải lần một lần hai. Tại trong hiện thực kinh lịch đây là lần thứ nhất. Trong trò chơi quái vật công thành chỉ là một ít quái vật trên đường du đãng, sau đó bị nhà mạo hiểm điểm kích tiến vào chiến trường. Tiêu diệt xong quái vật sau lại lần bị truyền tống đi ra hình thức. Có thể nói hoàn toàn không có gì độ khó. Trong thành thị NPC càng là sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng là, hiện tại Arad Đại Lục đối với Takasisu tới nói là một chỗ vô cùng chân thật thế giới. Bởi vì bước nhanh hơn, rời khỏi Hendon Mayer trung tâm quảng trường không bao lâu, Takasisu một đoàn người liền đi tới tây khu bên ngoài. Thời khắc này tây khu bên ngoài đã bị một cái biển lửa bao phủ, vô số cư dân chạy trối chết, mà phía sau bọn hắn thì là từng cái dương nanh múa vuốt giữ tợn quái vật. Ca bố, bò, ò, mèo, goblin, tau warrior, miêu yêu, những thứ này đẳng cấp cũng không tính cao quái vật đã là đâu đâu cũng có. Bọn chúng một cái có thể hai mắt đỏ bừng lâm vào cuồng bạo. Người công kích mỗi một cái xuất hiện ở trong mắt chúng mục tiêu, đã có không ít cư dân đổ vào bọn chúng nanh vuốt phía dưới. Huyết nhục xương cốt bị xé mở, đỏ thắm máu tươi đã đến chỗ đều là. Ngoặc kép, Takasisu thấy cảnh này biểu lộ cũng không dễ nhìn. Cư dân thành phố chân cụt tay đứt bị quái vật lôi kéo. Cái này tàn nhẫn vô cùng một màn để Takasisu có chút buồn nôn. Cái này TND là chuyện gì xảy ra? Thần trong tay mang theo đại phủ, trợn mắt tròn xoe nhìn xem khắp nơi hành hung bọn quái vật. Sau một khắc vọt thẳng ra ngoài. Cút ngay cho ta, tạp chủng. Thần đại phủ xoay tròn, sắc bén lưỡi búa trực tiếp đem một cái phổ thông goblin chém thành hai nửa. Cứu đang bị goblin đuổi theo một vị cư dân. Tạ ơn, tạ ơn, tên này cư dân cũng là bị dọa phát sợ. Được cứu đến sau hốt hoảng cảm ơn, sau đó liền tè ra quần chạy hướng trong thành thị. Bò, ò, mà to con thần xuất hiện, cũng đem chung quanh một ít quái vật ánh mắt hấp dẫn tới. Một cái sát lại gần nhất tau warrior trực tiếp cất bước tiến lên. Tảng đá cự phủ đập xuống giữa đầu. Đến nha súc sinh, thần không yếu thế chút nào cự phủ đón lấy. Tựa hồ là muốn cùng tau warrior tại lực lượng phía trên phân cao thấp. Tau warrior cũng là xé cổ họng điên cuồng gào thét, trong mắt lộ hung quang. Nhưng là lantern i-bomb, bành, nguyên bản cần phải hỏa thuộc tính lantern firebomb tại trải qua Takasisu băng thuộc tính năng lượng chuyển đổi sau biến thành băng đạn. Đường kính nửa mét khối băng bí đỏ đầu hung hăng đâm vào tau warrior trên thân. Tại đem tau warrior đông thành băng cặn bã đồng thời đem hắn nổ bay ra ngoài. Lùi lại một ít thần, không muốn một người xông đi lên. Ra đi hô, ca bố, Takasisu kêu gọi si ông lùi lại. Cũng sau đó triệu hồi ra chính mình băng xương hô đo. Quái vật công thành từ trước đến nay đều không dựa dẫm quái vật thực lực. Bọn chúng phiền phức địa phương là số lượng. Vẻn vẹn cái này vài giây đồng hồ thời gian, Takasisu liền phát hiện bọn hắn bị vô số ánh mắt để mắt tới. Phiến khu vực này tất cả quái vật bắt đầu hướng bên này tụ tập. Quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Mà lui về Takasisu bên người thần trong miệng phát ra gầm nhẹ. Những cái kia thành vệ binh làm ăn gì? Ngoại vi chạm canh gác cương vị phòng tuyến cũng là. Nhiều như vậy quái vật đều đến nơi này. Vậy mà một điểm báo động đều không có. Một tia phòng bị không có liền bị trộm nhà. Thần trong lòng tích góp lửa giận. Takasisu lúc này cũng là nhíu chặt lông mày. Nhưng trong lòng không có quá nhiều lo lắng. Bất kể nói thế nào Hendon Mayer cũng là Belmayer vương quốc đô thành. Trong thành thị đỉnh tiêm lực lượng tuyệt đối không ít. Loại cấp bậc này quái vật công thành nhiều nhất là để những cái kia cấp cao lực lượng kinh ngạc một chút, cần phải chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Đây cũng là Takasisu vì sao lại trực tiếp đón lấy nhiệm vụ lại tới đây ngăn cản quái vật công thành lý do, bởi vì cái này nhiệm vụ độ khó cũng không tính cao. Chỉ là trung cấp, Takasisu cảm thấy cần phải độ khó không lớn. Takasisu thực lực bây giờ đối phó những thứ này tiểu quái hoàn toàn không có vấn đề. Đủ loại băng thuộc tính biến dị ma pháp sử dụng đi ra. Phối hợp Takasisu giả lập kinh nghiệm chiến đấu, những thứ này tiểu quái lại nhiều cũng chỉ là đưa đồ ăn. Huống hồ, Takasisu bên người còn có Amou Kanet. Takasisu mục đích chỉ là vì đạt thành nhiệm vụ điều kiện. Đối với quái vật công thành tiến hành phòng ngự, lộ ra mặt đằng sau vừa đánh vừa lui liền tốt. Đợi đến khu dân cư bên trong cái khác đám mạo hiểm ra tập hợp. Sau đó trong thành thị chủ lực chức nghiệp giả đến, quái vật kia công thành cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Dù sao, Takasisu hiện tại là nghĩ như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.